Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa anh đơn ly hôn, Ninh Thương Vũ lặp lại một cách chậm rãi, để mặc cô cố gắng rời khỏi lòng anh. Thực ra trong ánh mắt anh lúc này, lạnh nhạt đã nhiều hơn dịu dàng, anh thong thả nói. Em cũng biết mở lời đấy, có gì mà không dám. Lâm Chỉ Thủy là người chủ động đề nghị ly hôn, gương mặt trắng trẻo tựa sứ hơi ngừng lên, hoàn toàn không có chút e dè. Cô không sợ anh đột ngột bùng nổ khí thế khiến người khác nghẹt thở, giọng cô vẫn rất điềm tĩnh. Em đã nói rồi, nếu chuyện này kết thúc trong thất bại thì cùng lắm bị anh lấy danh nghĩa chồng hợp pháp ép đưa đi. Sau này, anh muốn nhìn thấy một đứa bé to xác chỉ biết ngồi nhà phụ thuộc vào anh, hay một con cừu non yếu ớt chẳng có chút năng lực sống nào nhưng vẫn yêu anh vô điều kiện, em đều có thể đóng vai được. Lâm Chỉ Thủy đã sớm vạch ra kịch bản cho cuộc hôn nhân sau này. Nơi khóe môi vẫn còn đọng lại chút ẩm ướt chưa kịp lau đi, bỗng chốc cong lên một đường cong vừa mỉa mai vừa xinh đẹp. Chỉ là, em thấy chẳng cần thiết phải như thế. Ninh Thương Vũ là người đứng trên đỉnh quyền lực, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Điều này khiến anh ngạo mạn đến mức vô thức luôn xem cô như một sinh vật yếu đuối cần được bao bọc. Anh mê đắm không chỉ thân thể Lâm Chỉ Thủy, mà còn say đắm đôi mắt thủy tinh ấy. Một đôi mắt trong veo tràn đầy cảm xúc chân thành. Một lúc sau, trong không khí tĩnh lặng tưởng chừng như không tiếng động ấy, anh lại lên tiếng. Về Tứ Thành thì ly hôn, còn ở lại khu cảng thì không ly hôn. Trong mắt Lâm Chỉ Thủy không có chút dao động nào, cô nhẹ nhàng nói. Vợ chồng liên hôn vì lợi ích, sống xa nhau lâu dài, chuyện này trong giới hào môn rất phổ biến. Chúng ta cũng có thể làm theo. Tất nhiên, mỗi khi anh đến khu cảng công tác, em sẽ chủ động lên sống ở căn biệt thự trên đỉnh núi Thái Bình, cùng anh. Anh sẽ không đến khu cảng nữa. Ninh Thương Vũ không còn kiên nhẫn nghe cô nói tiếp. Giọng nói từ đôi môi mỏng cất lên tưởng chừng bình thản nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn. Nếu em không về cùng anh, sau này anh sẽ không đặt chân đến đây nữa. Lịch trình công tác của anh có thể là bất cứ nơi đâu trên bản đồ những thành phố phồn hoa khắp thế giới. Mọi tuyến bay trên Thái Bình Dương đều là lựa chọn, chỉ trừ khu vực cảng này. Lâm Chỉ Thủy rất nhạy cảm, gần như lập tức nghe ra được ẩn ý trong lời anh. Hàng mi khẽ chớp, cảm giác chua xót từ khóe mắt như thủy triều trào dâng. Ninh Thương Vũ đang ép cô phải lựa chọn, là về lấy nhà họ Ninh an phận làm dâu, hay tiếp tục giữ danh phận Ninh phu nhân tại khu cảng, sống một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực. Anh đi đi, Lâm Chỉ Thủy lúc này tàn nhẫn hơn bao giờ hết, vừa dứt lời, cô liền quay người bước đi. Mũi giày cao gót dẫm lên nền đất phát ra âm thanh giòn giã và kiên quyết, là một đàn bồ câu trắng bay tán loạn. Nhưng khi bước đến bậc thềm cuối cùng, cô lại rất khẽ nghiêng đầu. Và thấy Ninh Thương Vũ vẫn đứng đó, bất động trước bức tượng ngà voi. Ánh sáng rạng đông phía sau như viền vàng quanh người anh, khiến dáng hình ấy giống như một vị thần cao cao tại thượng vừa xé toạc bóng tối, chỉ tồn tại trong thế giới khắc nghiệt nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Hệt như hóa thân của quyền lực và đê, ục vê, ỏng, vĩnh viễn không thay đổi. Cuộc đàm phán thất bại rồi. Hề Yến đứng từ xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, trong lòng chỉ còn hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm biết chuyến đi này rơi vào tình cảnh bối rối như thế, thà để Lê Cận theo đến khu cảng còn hơn. Đúng là vì muốn lập công mà mạo hiểm quá đà. Ninh Thương Vũ mặt không cảm xúc bước vào xe, ra lệnh cho vệ sĩ khởi động rời đi. Không khí trong xe căng như dây đàn, ghế da màu đen phía sau còn đặt một chiếc hộp trang sức nhỏ cỡ bàn tay, bên trong là chiếc nhẫn sapphire thượng hạng anh đích thân đấu giá tại một buổi bán đấu giá kín, định dùng để dỗ dành Lâm Chỉ Thủy. Thậm chí, anh còn chuẩn bị hoa hồng và bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng trên đỉnh núi Thái Bình. Tất cả đều trở nên vô ích, Hề Yến giữ dáng vẻ một thư ký chuyên nghiệp trầm tĩnh ngồi ghế lái phụ, không dám mở miệng nửa lời, chỉ lặng lẽ bật bản nhạc nhẹ. Cố gắng làm giảm bầu không khí đang nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở ngay trong xe. Cho đến khi một câu nói của Ninh Thương Vũ rơi xuống, vừa cứng rắn vừa lạnh lùng. Về biệt thự nhà cũ, anh thực sự đã rời đi, không bao giờ quay lại vùng đất cảng này nữa. Lâm Chỉ Thủy nhận được tin báo ngầm từ Hề Yến sau khi cô về đến nhà họ Lâm. Cô cụp mắt đọc xong tin nhắn, nét mặt không hề thay đổi, bước chân vẫn bình thản tiến vào nhà. Mà ở phía bên kia, tại biệt thự nhà họ Ninh, Ninh Huy Chiếu cũng đến lúc phải thực hiện quyết định đã chọn từ lâu. Ông triệu hồi Ninh Duy Vũ từ Thâm Thành về nhà. Ngoài cửa, mưa nối tiếp tuyết rơi xuống liên tục, những chiếc lồng đèn chạm khắc bị gió rét thổi xoay tròn. Không bao lâu sau, có một chiếc giống như hỏng hóc lâu ngày rơi nặng nề xuống bậc thềm đá ngọc. Tiếng động đột ngột ấy cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng ấm áp và sáng rực ánh đèn. Ninh Duy Vũ trên trán vẫn còn vương sương tuyết lúc đến, ngón tay thon dài mở phong bì niêm phong, rồi chăm chú đọc từng chữ trên tờ giấy chứng nhận thân thế được bảo quản nguyên vẹn. Anh ta đọc rất lâu, lâu đến mức trong trái tim tăm tối của anh ta lại hiện lên đoạn ký ức những ngày tháng sống cơ cực bên cạnh Đoạn Nghi Phinh. Thì ra, mẹ đã dạy anh đọc cái tên Ninh Sâm Khởi, ngày qua ngày dạy anh viết cái tên đó, trong nước mắt nói rằng người đàn ông tên Ninh Sâm Khởi sẽ che chở cho anh suốt đời. Vậy là ý gì? Không phải cha, lại không phải cha ư? Đôi mắt Ninh Duy Vũ lập tức phủ đầy tia máu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành. Ninh Huy Chiếu, người mà từ nhỏ anh đã tôn thờ như thần thánh. Ánh đèn soi lên những nếp nhăn trên gương mặt già nua của Ninh Huy Chiếu. Chỉ cần nhắc đến Đoạn Nghi Phinh, khí sắc ông dồn lại bao lâu bỗng chốc tan biến, giọng khàn đặc và yếu ớt. Năm đó ta tìm được con, dặn dò phải giữ kín thân phận, không được nhắc đến ba chữ Đoạn Nghi Phinh trong nhà họ Ninh. Con luôn giữ lời, ta cứ tưởng suốt đời này như vậy cũng coi như là một cách chuộc tội rồi. Chuộc tội, Ninh Duy Vũ nuốt khan, giọng trầm xuống. Mẹ tôi họ Đoạn, ngay từ khoảnh khắc ông từ chối để bà ấy nhận tổ quy tông, ông đã khiến cuộc đời bà ấy rẽ sang một ngả bi thương. Nên chuộc lỗi của ông chính là nhận đứa cháu ngoại này về nhà họ Ninh, cho tôi nhận tổ quy tông, lấy họ Ninh và sắp xếp thân phận là trưởng nam của phòng 2. Cho dù năm xưa cả gia tộc đồn đoán về thân thế của anh ta đến mức nào đi chăng nữa, thì Ninh Huy Chiếu vẫn cố tình xóa bỏ mẹ anh ta Đoạn Nghi Phinh khỏi phần quá khứ ấy, rồi nhào nặn, tô vẽ một thân thế mới hoàn toàn. Những gì Đoạn Nghi Phinh không có được, ông đều dốc hết cho anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ninh Duy Vũ vẫn không cam lòng. Tại sao mẹ anh ta, đến một cái tên, cũng không xứng đáng để được nhắc tới. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại trò cười. Trán anh ta nổi đầy gân xanh, giọng khàn khàn thấp thoáng sự nghẹn ngào. Mẹ tôi chỉ muốn được về nhà, bà ấy vẫn luôn muốn được về nhà. Mỗi đêm bà ấy đều khóc đến xé lòng, nức nở gọi ông đến đón bà về. Nói đến đây, đôi mắt Ninh Duy Vũ đỏ hoe. Mẹ dặn tôi đừng hận cái chết của bà. Có lẽ bà ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần chết đi là có thể được về nhà. Nhưng đâu thể ngờ, ông vẫn không chịu thừa nhận bà ấy. Chính điểm này là điều anh ta căm hận nhất suốt những năm qua. Căm hận Ninh Sâm Khởi không thừa nhận sự tồn tại của đứa con hoang là anh ta. Căm hận đến mức ôm theo tham vọng đen tối mà ngoan cố bước vào nhà họ Ninh. Chỉ mong một ngày có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố với cả thiên hạ, mẹ anh ta chính là Đoạn Nghi Phinh. Sự cố chấp ấy dần biến thành xiềng xích lạnh lẽo trói buộc linh hồn. Giờ đây, Ninh Huy Chiếu lại muốn dùng cách này để tháo gỡ tất cả. Niềm tin của Ninh Duy Vũ đã sụp đổ hoàn toàn. Sự tồn tại của anh ta, vừa nhục nhã lại vừa bi ai, chẳng khác nào một dây leo độc có gai. Ban đầu giả vờ khiêm nhường bám vào thân đại thụ tán rộng trăm năm là Ninh Huy Chiếu để sinh tồn, chờ đến ngày chín mùi thì âm thầm mưu đồ thay thế. Dù đã bị Ninh Thương Vũ phát hiện và cảnh cáo, anh ta vẫn nghĩ rằng chỉ cần không bị tận diệt tận gốc thì có thể tiếp tục điên cuồng hút lấy dưỡng chất từ cái cây to lớn đó. Nhưng dây leo rốt cuộc vẫn chỉ là dây leo, cho dù có cơ may cùng đám cây cao ngạo sống sót bên nhau thì cũng không thể nào đứng ở vị trí trung tâm. Duy Vũ à, ông Ninh Huy Chiếu lúc này già nua hơn bao giờ hết. Cháu có thể hận ông, nhưng đừng chán ghét hay oán hận việc mình được sinh ra. Chỉ cần cháu còn là người nhà họ Ninh, thì mãi mãi vẫn là như thế. Chính tay vạch trần sự thật bị chôn vùi suốt hơn 20 năm, nhưng Ninh Huy Chiếu lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, trong mắt Ninh Duy Vũ, ông không còn thấy được một chút cảm xúc nào của sự tin tưởng. Dù anh ta không hận ông, cũng sẽ chẳng còn giống thuở nhỏ, lúc nào cũng ngoan ngoãn, đứng thẳng kiên cường, đầy sùng kính mà nói, ông là người thân duy nhất của cháu, là đức tin của cháu. Bốn bề ngôi nhà cổ đều sáng lóa dưới ánh tuyết trắng. Ninh Duy Vũ từ phòng khách bước ra, ngón tay trắng bệch vì lạnh siết chặt tờ giấy khai sinh. Anh ta đứng dưới trời tuyết, thân hình cao gầy dưới lớp vest thẳng thớm cũng lộ rõ sự căng cứng và đau đớn, chẳng biết nên đi về đâu. Mãi một lúc sau, anh ta mới quay bước về phía nơi yên tĩnh nhất. Rồi anh ta trông thấy Ninh Thương Vũ khoác áo choàng đen, đứng sừng sững trên bậc thềm hành lang đá cẩm thạch. Ngoài tuyết gió rít gào, không gian hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Ninh Duy Vũ trở nên ngơ ngẩn, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi bước tới. Khi chỉ còn cách nửa mét, anh ta khuỵu gối trái xuống trước, rồi đến gối phải cũng từ từ chạm đất, như thể một tiếng rơi nặng nề vừa vang lên. Không xa hành lang, tất cả mọi người, kể cả quản gia và đám thiếu gia đứng đầu là Ninh Trác Vũ, đều chết lặng vì hành động này của anh ta. Lời vẫn còn mắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng Ninh Duy Vũ cất giọng, giữa màn đêm càng trở nên khàn khàn u tối. Năm đó, tôi không nên nói câu đó, bố của chúng ta chết rồi, anh có đau lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ nông nổi, bị thù hận làm mờ lý trí. Ninh Duy Vũ đã từng phát điên vì muốn kéo cả Ninh Thương Vũ, người vốn đứng nơi cao vời vợi, không ai vơi tới, cùng chìm xuống vực sâu. Khi ấy, anh ta đang được Ninh Huy Chiếu đích thân dạy dỗ, vậy mà lại nói câu nhẫn tâm ấy với Ninh Thương Vũ, người đã mất đi sự che chở của Ninh Sâm Khơi. Anh, tôi sai rồi, tôi nhận thua, dù là trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị giữa các chi trong nhà họ Ninh, hay là thương vụ thâu tóm cảng Chu Long, anh ta đều thua trắng tay. Ninh Duy Vũ quỳ giữa nền tuyết lạnh giá, trước vô số ánh mắt tham vọng dõi theo, lưng anh ta căng cứng đến độ không động đậy nổi, cuối cùng cũng khom xuống thành một đường cong nhẹ biểu thị cho sự khuất phục hoàn toàn dưới quyền lực của anh. Một lúc sau, khuôn mặt tuấn tú, sắc nét của Ninh Thương Vũ vẫn bình thản như thường. Anh bước từng bước chậm rãi xuống bậc thềm, tà áo choàng đen thẫm vung nhẹ, luồng khí lạnh sắc như lưỡi dao lướt qua trán Ninh Duy Vũ đang nổi đầy gân xanh. Ninh Thương Vũ không nói lấy một lời với kẻ đang ăn năn quỳ gối giữa tuyết kia. Đêm nay anh chỉ đến để chứng kiến việc Ninh Huy Chiếu thực hiện lời hứa, rồi thẳng thừng rời khỏi ngôi nhà cổ, trở về khu vực tư nhân mà anh đang ở, dưới bóng tối, căn biệt thự lộng lẫy nằm giữa dòng nước tự nhiên uốn lượn chìm trong bóng đêm, không một tia sáng. Anh bình thản xuống xe, vừa bước vào cửa, toàn bộ đèn treo rát vàng sáng bừng trong khoảnh khắc, soi rõ từng góc cạnh lạnh lẽo và tĩnh mịch. Quản gia vội vã bước tới, bỗng nhiên, ánh mắt vô cảm của Ninh Thương Vũ dừng lại rất lâu nơi dãy cây thủy sam cao vút bên ngoài cửa sổ sát đất. Môi anh khẽ nhả ra ba chữ, chặt hết đi, chặt hết. Quản gia trợn tròn mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh hoàng. Dãy thủy sam này là do năm xưa Ninh Thương Vũ dọn ra sống riêng, đã đích thân cho người truyền về trồng bên hồ. Mỗi một cây đều do chính tay anh gieo trồng từ lúc còn là mầm nhỏ. Tại sao đột nhiên lại muốn chặt sạch? Quản gia không dám hỏi nhiều. Bây giờ Ninh Thương Vũ đã hoàn toàn nắm quyền, vững vàng ngồi trên chiếc ghế quyền lực đó. Lời của anh chính là thánh chỉ, là luật lệ tối cao của cả nhà họ Ninh. Không ai có tư cách phản đối dù chỉ một chút. Chỉ sau một đêm, tuyết lớn qua đi, bên hồ đã không còn bóng dáng hàng thủy sam năm nào. Quản gia những tưởng khung cảnh bốn mùa tuyệt mỹ ấy sẽ mãi không còn. Nào ngờ ngày hôm sau, Ninh Thương Vũ lại đích thân mặc vest chỉnh tề, đến bên hồ trồng xuống một mầm cây non. Không ai dám tiến lại gần, chỉ đứng xa mà nhìn. Anh cúi đầu, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, chậm rãi đặt mầm cây xuống đúng vị trí đã chọn sẵn, sau đó cuộn một mảnh giấy thâm đẫm mực đen, nhét vào bình thủy tinh màu xanh lục. Cuối cùng, bàn tay thon dài cầm lấy đất, dù móng tay có lấm bẩn cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Từng chút một, bình thủy tinh cùng rễ cây non được anh lạnh nhạt chôn sâu xuống lòng đất. Mỗi ngày anh đều tự tay trồng một cây thủy sam. Thời gian dần trôi, ngoài cửa sổ lớn, một rừng cây mới lại dần hiện ra. Lâm Chỉ Thủy cũng đã sống ở khu cảng một thời gian dài. Cô không quay về nhà họ Ninh, chỉ cần Ninh Thương Vũ không phản đối, thì chẳng ai trong ngoài dám nói một lời. Ngay cả Ninh Huy Chiếu, người đã buông bỏ quyền lực, cũng không hề can thiệp. Trong thời gian này, trong chuyến công tác nước ngoài, Ninh Trác Vũ có ghé qua đây, nhân tiện hẹn cô đi ăn một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thuận miệng nhắc đến việc sau kỳ nghỉ Tết này, kế hoạch thương mại của Ninh Thương Vũ sẽ được cập nhật. Dưới danh nghĩa tài sản cá nhân, anh ấy đã thuận lợi hoàn tất việc thu mua cảng Châu Long, đồng thời ra tay cứng rắn thu tóm cơ nghiệp nhà họ Bùi. Đợi đến sau Tết khi tin tức chính thức được công bố, e rằng dư luận quốc tế sẽ lại dậy sóng một phen. Những điều Ninh Trác Vũ nói Lâm Chỉ Thủy chỉ lặng lẽ lắng nghe từ đầu đến cuối, vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng hề tỏ ý muốn quay về Tứ Thành, dù trong lòng cô hiểu rất rõ, Ninh Trác Vũ cố ý chọn đáp xuống khu cảng là để tạo cho cô một lối lui. Ninh Thương Vũ sẽ không đến đón cô về nữa. Bữa ăn ấy khép lại bằng việc Ninh Trác Vũ, vốn kén ăn khó chịu, thẳng thừng chê món chim câu ở nhà hàng này không ngon bằng chim câu ở Tứ Thành. Dưới ánh mắt bất lực pha chút oán thán nhưng vẫn phải nở nụ cười tiếp đãi của nhân viên phục vụ, cậu ta hào phóng để lại tiền tip gấp 3 lần. Khi cùng nhau rời đi, Lâm Chỉ Thủy suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói với cậu ta. Tôi vẫn thấy chim câu ở khu cảng mềm hơn ở Tứ Thành. Ninh Trác Vũ không phục, hôm đó vừa về đã lập tức cho chuyển phát nhanh một thùng chim câu nóng hổi tới cho cô. Và kéo dài suốt nửa tháng, dòng máu của gia tộc này dường như đã khắc sâu tính kiêu ngạo và háo thắng, chẳng ai có thể địch lại được. A Ương và những người sống trong nhà cũ nhà họ Lâm suốt từ cuối năm đến Tết chỉ ăn chim câu đến phát ngán, ai nấy đều tế nhị ngầm nhắc nhở Lâm Chỉ Thủy nên thừa nhận chim câu ở Tứ Thành ngon hơn đi, để khỏi phải chịu đựng cảnh bị Ninh Trác Vũ ném chim câu từ xa đến như thế nữa. Nhưng Lâm Chỉ Thủy kiên quyết không nói. A Ương là người tinh ý, không rõ có phải do ăn quá nhiều chim câu nên sinh cảm giác tội lỗi hay không, mà nhận ra Lâm Chỉ Thủy dạo này không còn ra quảng trường cho bồ câu ăn nữa, cả ngày chỉ ở nhà chơi cờ. Cô lục ra một bàn cờ pha lê từ góc ngăn kéo trong thư phòng, hào hứng tự mình đấu với mình, chơi mãi cũng không chán. Chớp mắt trời dần ấm lên, Thịnh Minh Anh sau khi tĩnh dưỡng ở nhà và hồi phục hoàn toàn sức khỏe đã bắt đầu đi làm trở lại. Sáng sớm thức dậy, vừa thấy mấy món ăn trên bàn dưới ánh nắng sáng rực vẫn là chim câu, bà liền đưa tay lên trán, bất lực thở dài. Lâm Chỉ Thủy dậy rất sớm, khoác áo choàng ngủ, ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi uống canh. Hai mẹ con chẳng ai động đũa vào món chim câu. Một lúc sau, Thịnh Minh Anh chê cháo yến nấu ngọt quá, đặt bát sứ tinh xảo xuống, giọng điệu nhàn nhạt, bất chợt nói. Cuối năm trước Ninh Thương Vũ có dặn người đi tái thiết sân bay riêng của bệnh viện nơi mẹ làm phẫu thuật. Việc tái thiết cần có phê duyệt, sau khi thư ký nhà họ Ninh nộp hồ sơ xin cấp phép theo quy trình, bên thi công mới bắt đầu khởi động, lúc ấy Thịnh Minh Anh mới ngỡ ngàng biết chuyện. Ứng Thi Hiền cũng nói có thể vì khi ấy Lâm Chỉ Thủy trên đường đến đã bị ngã. Thịnh Minh Anh chợt nhớ ra, thì ra hôm đó cô nằm bên giường bệnh tủi thân đề nghị nên xây sân bay trên nóc nhà là vì bị ngã. Lâm Chỉ Thủy theo phản xạ khẽ siết chặt muỗng trong tay, rồi lại thả lỏng ra, nhẹ nhàng. Dạ, một tiếng, coi như đã biết, nếu không phải Ninh Thương Vũ để ý đến chuyện này, e là Thịnh Minh Anh cũng chẳng phát hiện được chi tiết vụn vặt như thế. Từ phía bên kia bàn ăn, bà chăm chú nhìn vào đôi mắt mang nét thương xót cổ điển giống hệt bố của con gái mình, khẳng định. Con lo cho mẹ quá nên mới ngã, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy mím nhẹ môi, cũng nhìn mẹ. Phải, lúc ấy vừa xuống xe, cô đã cảm thấy mình không còn đi nổi nữa. Cơ thể như bị rút cạn sức lực, lại không muốn để vệ sĩ đỡ, sợ mất thăng bằng nên đã cố tình tháo giày cao gót, thế mà vẫn ngã. Tình yêu của Lâm Chỉ Thủy đối với một người thể hiện ở mọi mặt, chân thành và rõ ràng. Thế nhưng cô yêu một cách dịu dàng, còn Ninh Thương Vũ chỉ biết tính toán lợi ích. Bầu không khí im lặng vài giây, sau khi hỏi xong câu đó, Thịnh Minh Anh lại nói. Cuộc hôn nhân này, con thật sự muốn từ bỏ à, dù sao thì cô cũng đã sống ở nhà rất lâu, lâu đến mức cả ngoài mặt lẫn trong lòng đều không còn liên hệ gì với Ninh Thương Vũ nữa, ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề. Lâm Chỉ Thủy khẽ đáp, mẹ, con đang đánh cờ. Ván cờ quyền lực của Ninh Thương Vũ đã kết thúc, giờ đến lượt cô và anh đánh tiếp ván này. Cô từng nói, cô không muốn làm quân cờ, cô chỉ muốn làm vợ, vợ của Ninh Thương Vũ. Tác giả có lời muốn nói, chương sau, Ninh Thương Vũ sẽ phải quỳ. Cách chương.